Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lục Khả Dương đẩy Duy Khiêm ra, đứng chắn trước Thư Kỳ. Anh là ai? Anh muốn làm gì mẹ con Thư Kỳ hả? Duy Khiêm gằn giọng. Tôi là bố của con gái Thư Kỳ. Khả Dương và Bảo Mẫu sửng sốt nhìn Duy Khiêm. Thư Kỳ phủ nhận. Anh không phải. Chúng tôi không có quan hệ gì với anh. Anh cút đi. Khả Dương nói. Anh nghe rõ Thư Kỳ nói rồi đấy. Mời anh ra khỏi đây cho. Duy Khiêm trừng mắt lườm Khả Dương. Anh gạt anh ấy sang một bên muốn nắm tay Thư Kỳ. Nhưng cô lại lùi về sau. Vì không muốn người lớn cãi nhau ảnh hưởng đến con nhỏ, nên Thư Kỳ giao Kiwi cho Bảo Mẫu, bảo cô ấy mau đưa con bé lên phòng. Dưới nhà chỉ còn lại ba người. Duy Khiêm kiên định nói. Thư Kỳ, đi cùng tôi. Đặng Duy Khiêm, anh dựa vào cái gì mà bắt mẹ con tôi phải đi cùng với anh? Dựa vào việc em là người phụ nữ của tôi, con cũng là của tôi. Không, hai năm trước chúng ta đã chấm dứt rồi. Chính anh là người nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Tôi đã làm theo đúng ý anh đấy. Vậy cớ vì sao anh còn đến tìm tôi, nhiễu loạn cuộc sống của tôi? Tôi đổi ý rồi. Nhưng tôi không đổi ý, tôi không muốn liên quan đến anh. Anh cút đi. Sống mũi Thư Kỳ cay cay, khóe mắt đã nhuộm đỏ. Lục Khải Dương biết cô đang rất khó chịu, có thể khóc bất cứ lúc nào, nên giúp cô đuổi Duy Khiêm. Anh đã bỏ rơi Thư Kỳ, vậy lấy tư cách gì để mà đòi hỏi mẹ con cô ấy cùng anh? Chuyện của chúng tôi không cần người ngoài như cậu xen vào. Khải Dương đẩy Duy Khiêm lùi về sau, đứng chắn trước mặt Thư Kỳ. Ngữ điệu của Duy Khiêm lạnh như băng, âm u tựa ma quỷ, lộ ra ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Tránh ra. Khả Dương cười nhạt lắc đầu. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng với thái độ kiên quyết của Thư Kỳ thì tôi nghĩ anh nên hiểu và tôn trọng quyết định của cô ấy. Hà cớ gì ép buộc một người con gái. Tôi nói cậu tránh ra. Không, anh bỏ rơi mẹ con Thư Kỳ thì không có tư cách đến tìm cô ấy. Duy Khiêm đã không thể bình tĩnh được nữa. Anh vung tay đấm vào mặt của Khải Dương, túm lấy cổ áo anh ấy, nghiến răng cảnh cáo. Có tư cách hay không, không đến lượt cậu nói, đừng có nhiều chuyện. Khải Dương cũng chẳng phải là dạng vừa, anh ấy giật tay Duy Khiêm ra, trực tiếp đánh trả. Thế hai người đàn ông đánh nhau, Thư Kỳ vội ngăn lại, nhưng cả hai không ai chịu dừng tay. Sau cùng cô dùng hết sức lực bình sinh đẩy họ ra, đứng chắn giữa hai người, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Duy Khiêm. Nhưng lại dùng ánh mắt dịu dàng với Khả Dương. Thấy khóe môi Khả Dương chảy máu, cô lo lắng kiểm tra vết thương của anh ấy mà hoàn toàn phớt lờ Duy Khiêm. Từng biểu hiện của hai người hiện rõ trước tầm mắt của Duy Khiêm. Không ai hiểu được giờ khắc này có một nỗi đau đớn đang hoành hành trong tim của anh. Khi Thư Kỳ quay lại, thứ anh nhận được không phải là sự quan tâm của cô, mà là cái tát như trời giáng. Nó rất đau, nhưng vẫn chưa là gì so với nỗi đau trong lòng. Thật ra sau những chuyện xảy ra, Duy Khiêm đã từng nghĩ cả hai sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Nhưng ông trời lại cho họ có chung một đứa con. Anh không thế, anh không thể cứ như vậy mà bỏ mặc hai mẹ con cô đến bên người khác. Thế nhưng giờ phút này, thấy cô quan tâm người đàn ông khác, tim anh lại đau đớn như thể bị ai cấu xé. Anh chỉ muốn cô, muốn con của họ. Phụ nữ trên thế gian này anh muốn duy nhất chỉ mình cô. Nhưng giờ đây cô lại nhìn anh bằng vẻ mặt chán ghét. Trong đáy mắt ẩn hiện đều là nỗi căm phẫn tột cùng. Đặng Duy Khiêm, anh điên đủ chưa? Lời tôi nói anh không hiểu à? Anh cút đi. Bàn tay Duy Khiêm chợt nắm lại thành quyền. Các khớp tay kêu răng sắc như một thứ gì đó vừa bị bóp nát vỡ vụn. Anh trầm mặc nhìn chăm chăm Thư Kỳ. Qua một lúc lâu, khớp tay mới từ từ nới lỏng. Anh cất tiếng vẫn là câu nói cũ. Thư Kỳ, theo tôi về. Theo anh về để anh đùa giỡn tình cảm của tôi nữa sao? Hay anh lại bày ra được trò gì khác khiến tôi đau khổ và tuyệt vọng? Tôi muốn chăm sóc mẹ con em. bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em. Thư Kỳ cười nhạt, khóe mắt đã chứa đầy giọt nước. Nếu như ngày trước còn ở bên nhau, khi nghe anh nói lời này, tôi nhất định sẽ không nghi ngờ mà chạy đến bên anh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con tôi nữa, bởi vì tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Em yêu hắn ta sao? Duy Khiêm chỉ tay về phía Lạc Dương. Rất mong câu trả lời là lời phủ nhận, nhưng Thư Kỳ lại bảo: phải, tôi yêu anh ấy. Lục Khải Dương tốt hơn anh gấp 100.000 lần. Ít nhất anh ấy chưa từng lừa dối tôi, lợi dụng tôi, cũng không xấu xa như anh. Anh ấy có thể chăm sóc tốt cho mẹ con tôi. Kiwi thích anh ấy, còn anh thì không. Nghe Thư Kỳ nói với Duy Khiêm như rơi xuống vực sâu không đáy. Anh cảm nhận được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến thấu xương. Đôi con người đen sáng như sao đêm dần dần trở nên ảm đạm, cô đơn. Lúc này đây, anh cảm nhận được trái tim như bị con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực. Đau, rất đau. Có lẽ trước đây cô cũng đau như vậy. Nếu đã không thể tha thứ cho nhau, không thể cùng nhau bước tiếp, vậy thì anh chỉ có thể để cho cô có một cuộc sống mà cô muốn. Em đã chán ghét tôi như vậy, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa. Nếu sau này có việc gì cần đến tôi luôn sẵn lòng giúp em. Tôi nghĩ mình chẳng cần anh giúp gì đâu, bởi vì tôi không phải là một đứa con gái giống như bình hoa di động. Những khó khăn đau khổ tôi đều trải qua rồi. Ánh mắt Duy Khiêm đượm buồn nhìn cô, nói ra lời mà bản thân anh không muốn. Nuôi dưỡng con gái thật tốt, tôi chúc em hạnh phúc bên người mà em chọn. Nói rồi Duy Khiêm quay người rời đi. Khi bóng dáng của anh biến mất khỏi tầm mắt, Thư Kỳ không còn chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ bọc kiên cường vừa rồi được nữa, mà vô thức ôm con ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo để mặc nước mắt chảy dài trên má ướt đẫm khuôn mặt. Tại sao đối với Duy Khiêm cô lại yếu đuối như vậy? Đã không biết bao nhiêu lần tự hứa với bản thân sẽ không rơi nước mắt vì anh, vậy mà lúc nào cũng thất hứa. 2 năm qua, vào thời điểm cô khóc không một ai dỗ dành, thời điểm cô gặp vấn đề nhưng chỉ có một mình cô đối diện, thì sau này anh có muốn hàn gắn, cô cũng chẳng đủ dũng khí cho anh cơ hội. 5 tháng ấy, một mình cô chống đỡ cả bầu trời, cực khổ thế nào chỉ có cô là người hiểu rõ nhất. Còn anh có lẽ rất hả hê với kế hoạch trả thù của mình. Thật ra giây phút gặp lại Duy Khiêm ở bữa tiệc hôm ấy, Thư Kỳ rất muốn hỏi anh rằng, những 5 tháng không cô, anh có hạnh phúc không? Còn cô, những 5 tháng không anh, cô sống không tốt chút nào. Nhưng cô dần bắt đầu quen với cô độc và học cách trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Giờ đây cả hai đã cách nhau một đoạn khá xa, không thể quay về bên nhau. Cô chỉ hy vọng anh luôn vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn năm đó. Đoạn tình cảm này cô trả lại cho anh. Từ nay trở đi, anh chính là kẻ qua đường, cô là người xa lạ. Thư Kỳ ngồi khóc rất lâu, hai hốc mắt vừa cay vừa xót, nhìn cái gì cũng không còn rõ. Lục Khải Dương lặng lẽ đứng bên, nhìn dáng vẻ đau lòng của cô. Anh ấy biết Thư Kỳ hẳn còn rất yêu người đàn ông kia. Khải Dương chưa từng hỏi Thư Kỳ hay Hoàng Bách về cuộc sống riêng tư của cô, nên chẳng biết rõ giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm đã xảy ra chuyện gì. Khải Dương nhẹ nhàng đỡ Thư Kỳ dậy, lau dòng nước mắt trên má cô. Thư Kỳ, khóc thế đủ rồi, đừng khóc nữa. Em còn có Kiwi, có người thân và cả bạn là anh nữa. Mọi người đều yêu thương em, thế nên em phải kiên cường, vui vẻ lạc quan lên. Đừng buồn vì một người đàn ông không xứng với tình yêu của em. Vâng, anh ta chắc không đến làm phiền em nữa đâu. Em mong là vậy. Thư Kỳ không có tâm trạng nên chỉ đối đáp với Khải Dương vài câu, rồi hẹn anh ấy khi khác đến công ty sẽ nói chuyện, sau đó lên tầng với Kiwi. Còn Khải Dương dặn dò bảo mẫu chú ý tới mẹ con cô, rồi cũng ra về ngay sau đó. Đêm đến, bóng tối dày đặc bao trùm toàn bộ thế giới, vặn vặn như bước vào giấc ngủ say. Thư Kỳ nằm trên giường, chăn ấm đệm êm. Nhưng cô không thể chìm vào giấc ngủ mà cứ chằn chọc không yên. Cô thở dài một hơi rồi ngồi dậy bước xuống giường. Chiếc rèm cửa được kéo sang bên. Thư Kỳ nghiêng người tựa bên cửa sổ. Những vì sao sáng trên bầu trời tối đen in bóng lên chiếc cửa kính. Thư Kỳ nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Từ ngày đầu tiên cô gặp anh đến hôm ở trong bệnh viện, cô đã được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi có anh xuất hiện trong cuộc đời của mình. Có lẽ trong suốt mối quan hệ của cả hai, chỉ có mình cô ôm mộng tưởng, đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng nên mới thất vọng ê chề. Vết thương vì thế mà sâu hoắm, đau đớn hơn bất kỳ vết thương lòng nào mà cô từng trải qua. chẳng rõ cần bao nhiêu thời gian nữa mới chữa lành trái tim này. Ở một bên khác, sau khi từ nhà thư kỳ trở về, Duy Khiêm như người mất hồn. Ban ngày anh vùi đầu vào công việc để thôi nhớ đến cô, nhưng đêm đến hình bóng thư kỳ cứ xuất hiện trong đầu của anh, xua đuổi thế nào cũng không tan biến. Anh một mình tìm đến men say, bên tai văng vẳng tiếng cô nói: "Tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con tôi, vì tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh." Câu nói đó cứ ám ảnh trong tâm trí Duy Khiêm, khiến anh không cách nào quên đi. Rõ ràng ngày trước chính miệng anh cũng đã nói với cô nên tránh xa cuộc sống của anh. Bây giờ cô đã thực hiện đúng như anh mong muốn, vậy mà anh lại không đành lòng. Duy Khiêm bật cười, nụ cười đau tận thấu tâm can, nỗi đau giằng xé trong lòng của anh, đau đến quặn thắt. Anh là đàn ông, nghe những lời tuyệt tình từ người mình yêu còn đau như vậy. Năm đó với cô mà nói, sẽ còn đau đớn đến nhường nào. 2 năm qua anh không vui vẻ gì, nhưng giờ hối hận cũng chẳng thể quay lại được nữa. Khi nghe cô thừa nhận yêu người đàn ông khác, tự mình chúc cô hạnh phúc bên người ta, chẳng khác nào anh tự cầm dao đâm thẳng vào trái tim của mình. Bởi lẽ ai có thể nhìn người phụ nữ mình yêu ở bên người khác? Ai có thể để vợ con mình cho người khác chăm nuôi? Sống chung một thành phố, khi vô tình gặp lại, liệu có xem nhau như người lạ từng quen mà bước qua nhau như chưa từng có bất kỳ quan hệ gì? Anh sẽ chẳng có đủ bản lĩnh làm như vậy, bởi vì trong lòng anh yêu cô, đã rất yêu cô. Thấy anh trai ngày ủ rũ chán trường, tâm trạng Kiều Băng cũng theo đó trùng xuống. Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Trước nay dù có chuyện buồn cũng giấu kỹ trong lòng, không để ai biết. Nhưng gần đây nỗi buồn hiện rõ trong mắt của anh. Kiều Băng đã thử khuyên Duy Khiêm, nhưng anh chỉ gượng cười cho qua, không chia sẻ bất kỳ điều gì. Ngay cả Tô Đình Phong cũng phải lên tiếng: "Anh buồn giàu có giải quyết được gì không? Phấn chấn lên đi. Đặng Duy Khiêm cao ngạo em quen biết bao năm nay trốn đâu mất rồi." "Cậu nói ít thôi, làm nhảm nhiều nhức đầu." "Thà em nói nhiều cho anh tỉnh táo, còn hơn để anh như cái xác vô hồn." Ban đầu Duy Khiêm vẫn tỏ ra thờ ơ, không muốn nói chuyện với Đình Phong, cho đến khi anh ấy nhắc đến Thư Kỳ. "Anh nhớ Thư Kỳ, sao không đi tìm cô ấy?" "Đi tìm chỉ khiến cô ấy ghét hơn và khó chịu mà thôi. Tốt nhất tôi không nên làm phiền cô ấy, trái ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta." "Thế anh chịu thua à? Mới đó mà đã bỏ cuộc sao? Mình là đàn ông phải kiên trì, trai mặt hơn chứ. Làm tổn thương người ta xong cứ đòi người ta quay lại với mình ngay, lấy đâu ra mà dễ dàng như vậy? Ít nhất cũng phải mất một thời gian dài nhé. Anh thấy Trần Hoàng Bách chưa? Lúc đầu Kiều Băng ghét cay ghét đắng anh ta là thế, bị Kiều Băng đánh đấm nhục mạ mà vẫn mặt dày bám giết suốt 2 năm trời đấy thôi. Giờ thì Kiều Băng đỡ ghét anh ta rồi, có khi còn chẳng ghét nữa mà thích rồi đấy chứ. Con gái mà, chỉ cần mình đủ chân thành thì cũng có ngày cưa đổ lại thôi. Chưa kể Thư Kỳ đã từng rất yêu anh, đó là một lợi thế với anh đấy." Duy Khiêm ngẫm nghĩ thấy Kiều Băng và Hoàng Bách đúng là tiến triển không ai ngờ tới. Anh không rõ em gái có thích Hoàng Bách hay không, nhưng bảo ghét thì chắc chắn là không còn. Có điều mỗi người một tính cách, Kiều Băng có thể là người dễ tính, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi, cho người có lỗi với mình, chỉ cần người đó thành tâm hối cải. Nhưng Thư Kỳ chưa chắc đã vậy. Cô kiên định và có chính kiến rất rõ ràng. Chẳng thế mà Lưu Minh Chiết bị đá băng ra khỏi cuộc sống của cô không chút luyến tiếc. "Thư Kỳ yêu người khác rồi." "Anh chắc chắn là cô yêu người khác sao?" "Chính miệng cô ấy thừa nhận với tôi." "Lỡ như cô ấy lừa anh thì sao? Kiểu như là không muốn anh làm phiền nên cố tình nói dối." "Không biết." "Thế sao anh không nhờ Kiều Băng hỏi tới chỗ Trần Hoàng Bách? Anh ta vì lấy lòng Kiều Băng thì sẽ không nói dối đâu." "Chuyện riêng của mình, Duy Khiêm không muốn kéo em gái vào cuộc. Hơn nữa nếu Thư Kỳ thật sự yêu Lục Khả Dương thì đáp án anh nhận được từ chỗ Trần Hoàng Bách chỉ khiến anh đau lòng thêm thôi. Vậy nên mới không hỏi nữa." "Không cần." "Thế hôm anh đến tìm cô ấy, thái độ Thư Kỳ thế nào?" "Rất gay gắt, rất chán ghét tôi." "Đương nhiên rồi, ai bảo anh lợi dụng tình cảm của Thư Kỳ? Đã trả thù người ta, còn để bản thân rơi vào bẫy do chính mình răng ra. Giờ thì khổ tâm chưa? Hối hận chưa?" "Nếu cậu hỏi chuyện này chỉ để chế giễu tôi thì im đi, biến ra ngoài được rồi đấy." "Ơ, em đang muốn giúp anh cua lại vợ con đấy." "Giúp tôi? Nãy giờ cậu bày cho tôi được kế nào chưa? Thì em phải hỏi rõ ràng đã chứ." Duy Khiêm lẳng lặng lườm Tô Đình Phong, anh ấy nói: Nếu Thư Kỳ còn khóc khi gặp anh thì cô chắc chắn là còn yêu anh. Yêu nhiều thì đau nhiều, khi tổn thương cũng sẽ hận nhiều. Người ta sợ phụ nữ vô tâm, không có bất kỳ cảm xúc biến đổi khi gặp mình. Chứ cô ấy còn trách móc, còn khóc, mất bình tĩnh khi gặp anh thì kiểu gì cũng còn yêu. Hôm ấy Thư Kỳ không khóc trước mặt anh, nhưng Duy Khiêm có thấy khóe mướt mắt cô ướt đỏ và có hơi kích động. Phải chăng cô vẫn còn yêu anh như lời suy đoán của Đình Phong? Nếu Thư Kỳ không yêu Lục Khải Dương thì tại sao lại phải dối tôi? Cho tôi cơ hội bù đắp, chăm sóc mẹ con cô ấy, cũng là cho con gái chúng tôi một gia đình hoàn chỉnh mà. Chẳng phải là Thư Kỳ luôn muốn như vậy sao? Anh làm ăn giỏi, mà sao trong chuyện tình cảm anh kém cỏi thế nhỉ? Chẳng có người phụ nữ nào dễ dàng tha thứ cho người làm tổn thương mình đâu, khi mà chưa thấy được sự thay đổi của đối phương. Có đôi khi trong lòng đã nguôi giận, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chưa tha thứ. Nếu dễ dàng bỏ qua, ai có thể đảm bảo đối phương không nhắc lại sai lầm? Cái gì khó, có được thì mới biết trân trọng chứ. Anh đấy, muốn Thư Kỳ tha thứ thì phải cố gắng hơn nhiều. Nhìn Trần Hoàng Bách mà học hỏi đi. Duy Khiêm nhăn mặt nói, tôi không thèm học hắn ta. Tên xấu xa lưu manh đó chỉ giỏi làm khổ em gái tôi. Gớm, anh chắc tốt đẹp hơn Trần Hoàng Bách mà chê anh ta. Ít nhất Trần Hoàng Bách còn vì Kiều Băng mà thay đổi tính nết, bị chửi cũng không bỏ cuộc. Trai như anh mới gặp tí khó khăn mà đã chùn bước, thế thì có mà mất vợ mất con. Duy Khiêm trừng mắt lườm Đình Phong, cậu thì dày dặn kinh nghiệm rồi. Đương nhiên, em vừa là người ngoài cuộc, có con mắt tinh tường và tinh tế hơn người trong cuộc. Hơn nữa em cũng đã trải qua vài cuộc tình rồi, nội tâm của phụ nữ em biết không ít đâu. Đừng có mà coi thường thằng Tô Đình Phong này. Đình Phong đắc ý ra oai với Duy Khiêm, vẻ mặt nham nhở cười tươi rói, sau đó lại nghiêm túc bảo, tin em đi, Thư Kỳ vẫn còn yêu anh. Phải biết tận dụng thời cơ, có con là một lợi thế để theo đuổi lại vợ đấy. Việc của anh bây giờ là kiên trì và mặt dày, để Thư Kỳ thấy được tấm chân tình của anh, là anh thật sự nghiêm túc muốn yêu thương và chăm sóc mẹ con cô ấy suốt đời này. Còn nữa, lo mà giải thích quan hệ giữa anh và Ngọc Yến đi, đừng để cô ấy hiểu lầm. Không là công sức của anh bỏ ra sẽ công cốc đấy. Biết rồi. Đã hơn nửa tháng Đặng Duy Khiêm không tìm gặp Thư Kỳ. Sau khi nghe lời động viên từ Đình Phong, anh đã được khai sáng phần nào. Duy Khiêm quyết định gạt bỏ những chuyện trong quá khứ, mặt dày theo đuổi người phụ nữ mình yêu đến cùng, mong nhận được sự tha thứ của Thư Kỳ. Cả hai cùng bắt đầu lại cho Kiwi một gia đình trọn vẹn. Thế nên Duy Khiêm lần nữa chủ động tìm đến cô. Sự xuất hiện của Đặng Duy Khiêm tại công ty Trần Hoàng đã thành công thu hút sự chú ý của hầu hết nhân viên nữ. Một người đàn ông với dáng vẻ thành đạt cao ngạo, thân hình hoàn mỹ, khoác trên người bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ, làm sao không khiến người ta mê cơ chứ. Duy Khiêm sải bước đến quầy lễ tân, gương mặt anh tú đeo chiếc kính đen. Lễ tân lễ phép chào hỏi, xin chào, em có thể giúp gì cho anh ạ? Tôi đến gặp một người. Anh muốn gặp ai ạ? Trần Thư Kỳ. Phòng làm việc của cô ấy ở tầng mấy? Nghe người trước mặt nhắc đến phó giám đốc với một thái độ rất chi là gần gũi, thân thiết, Lễ Tân có chút thắc mắc về quan hệ giữa cấp trên và người đàn ông này, nhưng chẳng dám tò mò. Cô ấy mỉm cười đáp, à, anh tìm phó tổng ạ. Phòng làm việc của chị ấy ở trên tầng 6. Nhưng anh có hẹn trước không ạ? Nếu là chồng cô ấy, có cần thiết phải hẹn trước không? Dạ. Dứt lời, mặc kệ biểu cảm ngỡ ngàng không hiểu chuyện của Lễ Tân đang ngơ ngẩn tròn xoe mắt nhìn mình, Đặng Duy Khiêm thong dong đi tới thang máy, trực tiếp nhấn nút lên tầng 6. Nhân viên trong công ty được một phen bàn tán xôn xao về tin tức động trời liên quan đến phó tổng. Lên đến tầng 6, không thấy bóng dáng Thư Kỳ ở bên ngoài. Duy Khiêm đứng trước cửa phòng, hít thở một hơi thật dài, ổn định tâm trạng, bồi hồi trong lòng, rồi mới giơ tay gõ cửa từng nhịp. Bên trong chuyển ra tiếng nói nhẹ nhàng mà ấm áp, đã lâu anh không được nghe. Mời vào. Đặng Duy Khiêm đẩy cửa vào trong. Cùng lúc Thư Kỳ làm xong công việc, cô vừa ngẩng đầu thì ánh mắt hai người bất chợt giao nhau. Một người là nhớ nhung yêu thương, một người là ngạc nhiên hở hững. Hai mắt Thư Kỳ mở to, nhìn người đàn ông đối diện mấy giây rồi nhíu chặt. Cô đứng dậy khỏi vị trí, rời bàn làm việc, bước tới trước Duy Khiêm, thái độ lạnh nhạt dứt khoát đuổi khách. Ai cho anh vào đây? Ra ngoài. Đặng Duy Khiêm cẩn trọng quan sát biểu cảm của Thư Kỳ. Anh chậm chậm vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng Thư Kỳ đã thu người về sau, không để mình có bất kỳ sự tiếp xúc nào với anh. Duy Khiêm hơi nheo mắt, giọng nói trầm ấm vô cùng. Thư Kỳ, tôi không muốn căng thẳng với anh. Hôm nay đến tìm em chỉ hy vọng chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Tôi không còn gì để nói. Ngày hôm đó đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Thư Kỳ không hiểu, chẳng phải chính miệng anh đã chúc cô sống hạnh phúc bên người đàn ông khác sao? Mỗi lần nhìn thấy anh, lòng cô lại chuyển đến cảm giác đau đớn như bị ai đó cầm dao đục khoét. Cô tình nguyện ngấm ngầm chịu đựng tất cả, nhưng trái tim lại không thể tự kiềm chế mà dâng lên từng trận chua xót, khiến cô hết lần này đến lần khác ở trước mặt anh hít thở không thông. Sống mũi Thư Kỳ bắt đầu cay cay, dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy Duy Khiêm đi. Ra ngoài. Em bình tĩnh đi, tôi muốn nói chuyện với em mà. Nhưng tôi không muốn. Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ anh biến khỏi đây đấy. Cút đi. Đặng Duy Khiêm nắm giữa hai tay Thư Kỳ, dùng ngữ điệu chân thành nói ra lòng mình. Thư Kỳ, từ sau khi em đi, tôi chưa từng sống tốt một ngày nào. Có thể em không tin, nhưng tôi thật sự đã có tình cảm với em ngay trước khi lên kế hoạch trả thù thay Kiều Băng. Chỉ là không dám thừa nhận vì cảm thấy có lỗi với em gái. Cứ ngỡ em đi rồi, tôi sẽ sớm xóa mở hình bóng em ra khỏi tâm trí mình. Tiếc là tôi luôn nghĩ đến khoảng thời gian có em bên cạnh. Còn em thì sao? Thời gian không có tôi xuất hiện trong cuộc sống của em, em sống có tốt không? Thư Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm u ám của Duy Khiêm bằng cặp mắt đã được bao phủ bởi một màn sương mỏng. Cô không thể phủ nhận rằng khi đối diện với người đàn ông này, cô không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân. Giọng cô run run thét lên. Anh nghĩ tôi sống có tốt không? Trước câu hỏi của Thư Kỳ, Đặng Duy Khiêm sớm đã đoán được câu trả lời, nên anh lựa chọn im lặng, chờ cô nói tiếp. Tôi thừa nhận là bản thân mình sống không tốt. Có nhiều lúc thật sự là chịu đựng không nổi nữa, sắp sụp đổ rồi. Tại sao áp lực luôn bủa vây lấy tôi? Tại sao thứ tôi mất mát luôn là tình cảm? Có rất nhiều chuyện tôi không cách nào tiếp nhận nó, nhưng cũng có không cách nào chống lại nó. Ngoại trừ kiên cường, tỏ ra mạnh mẽ thì tôi không còn cách nào khác. Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Tôi xin lỗi, tôi không nên làm tổn thương em. Anh yêu thương em gái mình, anh trả thù thay cô ấy thì không có gì sai. Nhưng vì sao lại lợi dụng tình cảm của tôi? Anh có biết khi tôi phát hiện ra mình có thai, tôi vừa vui vừa sợ không? Sợ anh biết chuyện sẽ ép tôi phá thai, hoặc đợi tôi sinh con rồi cướp mất đứa bé. Tôi ở nước ngoài, những lúc đi khám thai, thấy người phụ nữ khác có chồng đi cùng, tôi cũng ước mình được như họ. Lúc tôi sinh con, không ai ở bên, phải một mình cầm theo giỏ đồ đã chuẩn bị từ trước, cố gắng chịu đựng cơn đau, khó khăn lết ra ngoài nhờ người ta giúp đỡ, đưa mình tới bệnh viện. Nằm trong phòng sinh, tôi phải chịu cơn đau đớn thế nào, anh có biết không? Lúc đó tôi chỉ hy vọng, sau khi mình bình an sinh đứa nhỏ ra khỏi phòng bệnh, sẽ có người ở bên ngoài đợi tôi. Thế nhưng chẳng có ai cả, tôi vẫn chỉ một mình. Phụ nữ sau sinh rất dễ trầm cảm, tôi sợ bản thân rơi vào tình cảnh đó nên luôn giữ cho tinh thần thật tỉnh táo và thoải mái. Bên cạnh không có ai, mỗi tối con khóc, mỗi lần con ốm, mặc dù buồn ngủ và rất mệt mỏi, nhưng tôi không dám chợp mắt. Anh có hiểu được không? Anh không yêu tôi nên chắc không muốn hiểu đâu. Mẹ con tôi không tồn tại mới là điều mà anh muốn nhất, không phải sao? Bây giờ tôi đã tốt hơn rồi đấy. Tôi và con sống rất vui vẻ. Tôi chỉ xin anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nói xong những lời này, bởi vì nghẹn ngào uất ức mà Thư Kỳ đã không giữ được bình tĩnh, nước mắt cứ thế chảy dài xuống má. Hai năm nay cô làm sao cũng không quên được người đàn ông này đã đối xử với cô ra sao. Anh cho cô cảm giác được yêu thương, được bao bọc, rồi bất ngờ đẩy cô từ trên cao hạnh phúc xuống tận cùng của nỗi đau. Thật sự là rất tàn nhẫn. Thà ngay từ đầu anh trực tiếp hành hạ cô bằng bất cứ hình thức tiêu cực nào khác, có khi vẫn tốt hơn là để cô toàn tâm toàn ý yêu anh, rồi cuối cùng chính anh là người phá hủy tình yêu cô dành cho anh. Giờ đây anh nói với cô những lời kia còn có ý nghĩa gì nữa? Nhìn ánh mắt của Thư Kỳ ngấn lệ, Đặng Duy Khiêm đột nhiên dùng sức kéo cô ấy vào trong lồng ngực. Buông tôi ra, anh buông tôi ra. Thư Kỳ dùng hết hơi sức chống đẩy Duy Khiêm ra, thế nhưng anh càng ôm siết cô hơn. Cô nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn nhỏ bé của mình, dùng hết sức lực đấm vào lưng của anh. Duy Khiêm để mặc Thư Kỳ đánh đấm, anh chỉ biết dùng sức ôm lấy cô. Không có ai biết giờ khắc này anh sợ nếu buông Thư Kỳ ra sẽ lại mất cô đến nhường nào. Con ngươi đen sâu thẳm của anh vì đau lòng mà khép chặt lại. Đã rất lâu anh không được ôm cô giống như bây giờ. mùi thơm trên cơ thể Thư Kỳ một chút cũng không thay đổi. Vẫn là mùi thơm của hoa hồng trắng, nhẹ nhàng, thanh khiết, hệt như con người cô. Duy Khiêm vùi đầu vào cổ Thư Kỳ, hôn những sợi tóc vướng ở đó. Vì đau lòng mà giọng nói trở nên thầm thấp. Xin lỗi, tôi sai rồi. Là tôi có lỗi với mẹ con em. Thư Kỳ uất ức lắc đầu, từng giọt nước mắt như bão tố trượt khỏi hốc mắt. Hai tay đánh vào lưng anh, dần dần thả chậm, kèm theo tiếng khóc nức nở. Tại sao anh có thể xấu xa đến thế? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chuyện năm đó là do tôi cố tình à? Hay là tôi tiếp tay cho anh trai của mình làm hại em gái anh? Là lỗi của tôi hết à? Nghe cô nhắc đến chuyện xưa, anh vội vàng nói. Không, không phải là lỗi của em. Là tôi sai. Tôi bị điên nên mới đổ lỗi cho em. Tôi rời khỏi đây 2 năm. 2 năm sau trở về tôi vẫn không cách nào đối mặt với anh. Tôi tưởng nghĩ nếu ngày đó vô tình gặp lại anh, tôi vẫn bình thường coi như giữa chúng ta không quen biết mà lướt qua nhau, ngó lơ anh. Nhưng tôi không làm được. Tôi thật sự là không làm được. Tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt của tôi? Tại sao lại đến tìm tôi chứ? Ngay lúc này Duy Khiêm cúi thấp đầu, chiếm trọn đôi môi Thư Kỳ, vòng tay ôm siết eo của cô, nụ hôn mãnh liệt kèm theo vài phần dục vọng chiếm hữu. Anh thành thạo dây dưa cùng với cô. Thư Kỳ đấm vào lồng ngực của Duy Khiêm, nhưng anh không quan tâm. Anh chẳng nỡ bỏ qua thân thể đang không an phận của cô, ôm lấy cô càng lúc càng chặt. Thư Kỳ không chống lại nổi sức lực của Duy Khiêm, cuối cùng chỉ có thể để mặc cho anh hôn mình. Nhưng khi nghĩ đến những lúc anh dịu dàng quan tâm Ngọc Yến, nghĩ đến viễn cảnh 2 năm qua bọn họ thân mật yêu thương nhau cỡ nào, Thư Kỳ liền không chịu được mà dùng sức nghiêng đầu sang một bên. Sợ làm cô bị thương, Duy Khiêm đành buông tha cô. Anh ngẩng đầu dùng ánh mắt dịu dàng quan sát cô. Duy Khiêm giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt của Thư Kỳ, giọng điệu ôn nhu mà trầm lắng. Em có thể bình tĩnh nghe tôi nói không? Đặng Duy Khiêm, tôi cái gì cũng không muốn nghe. Anh đừng để tôi trông thấy anh nữa. Anh rời khỏi đây nhanh đi. Tâm tình Thư Kỳ vẫn kích động, nhưng Duy Khiêm cũng lì lợm không chịu đáp ứng lời cô. Anh hỏi, em ghét tôi đến thế hay sao? Thư Kỳ ngước đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi sâu đen hun hút của Duy Khiêm. Giờ phút này cô không biết bản thân mình thế nào nữa. Lúc trước khi anh tuyệt tình, đổ một phần trách nhiệm lên đầu của cô, bỏ mặc cô chơi chọi giữa muôn trùng đau khổ, cô thật sự rất căm giận anh. Nhưng rồi thời gian qua đi, cô hiểu giữa bọn họ có khoảng cách quá lớn. Nếu đã vô duyên vô phận thì hận anh cũng chỉ làm cô thêm mệt mỏi. Cô là em gái của kẻ thù hại đời em gái anh. Anh có quyền ghét bỏ cô, nên cô chẳng muốn tính toán chuyện đó nữa. Cô còn giận Duy Khiêm không muốn tha thứ cho anh, là vì anh đã chọn cách làm tổn thương trái tim non nớt luôn mong cầu hạnh phúc trọn vẹn của cô. Cả hai chìm vào im lặng tĩnh mịch. Thư Kỳ không trả lời câu hỏi của Duy Khiêm, bởi vì thật tâm cô không hề ghét anh, nhưng vẫn thường tỏ ra. Duy Khiêm nhìn cô một lúc lâu mà không có bất kỳ biểu cảm nào. Thư Kỳ rất muốn anh đi khỏi đây, bởi vì có Duy Khiêm ở chỗ này, cô không sao giữ được bình tĩnh. Anh tỉ mỉ quan sát mỗi một diễn biến trên khuôn mặt của Thư Kỳ, nhỏ giọng bảo, em nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện. Nếu giữa chúng ta còn cơ hội, em có đồng ý bắt đầu lại với tôi lần nữa hay không? Thư Kỳ cố gắng đối diện với ánh mắt mong chờ của Duy Khiêm, tỏ ra vô tình nói, tôi không muốn thử. Căn bản là hiện tại tôi đã quá mệt khi trông thấy anh. Mỗi lần gặp anh sẽ chỉ làm cho tôi nhớ đến những đau khổ mình từng trải qua. Cho dù trong quá khứ tôi có nhiều tình cảm với anh, nhưng nó cũng theo thời gian gần 2 năm mà phai nhạt rồi. Cho nên hiện tại tôi không còn một chút tình cảm nào với anh nữa. Nói không còn tình cảm với Duy Khiêm là nói dối, vì tận sâu đáy lòng Thư Kỳ vẫn rất yêu anh. Nhưng nếu Duy Khiêm vì chuyện có con với cô mà lựa chọn quay lại để Kiwi có một gia đình, thì cô không cần thứ hạnh phúc bố thí đó. Huống chi cô và con gái hiện tại đang sống khá ổn. Đặng Duy Khiêm nghe vậy, ánh mắt u ám xuất hiện dấu vết của sự đau xót. Anh khó nhọc lên tiếng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trái tim em vẫn có vị trí dành cho tôi. Thư Kỳ thoáng giật mình, né tránh cái nhìn dò xét của Duy Khiêm. Cô hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô nói, anh sai rồi. Trái tim tôi không còn chỗ dành cho anh. Thật không? Thật. Vậy sao không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi trả lời? Thư Kỳ bực dọc khi anh muốn vạch trần nội tâm mình. Vì tôi ghét anh, ghét phải trông thấy cái bản mặt của anh. Yêu nhiều nên mới ghét nhiều sao? Đổ điên, tôi ghét tiếp chuyện với anh. Anh biến đi đi. Thư Kỳ vừa đánh vừa đấm đẩy Duy Khiêm đi, nhưng anh không hề xê dịch, ngược lại còn nắm giữ tay cô. Bị anh khống chế, Thư Kỳ cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay anh, hàm răng găm sâu vào da thịt. Khoảnh khắc đó cô chỉ biết dùng cách này chút lòng oán giận, thống khổ và bi thương vô ngần. Duy Khiêm không đẩy cô ra, đến cả cử động né tránh cũng chẳng có. Anh vẫn cứ bất động mà cô dùng hành động phát tiết mọi nỗi niềm tích tụ trong lòng. Anh nhíu chặt mày, chịu đựng cơn đau ở cổ tay. Ánh mắt khốn khổ, khôn cùng, không rời khỏi cô. Cảm nhận được mùi vị máu tanh ở đầu lưỡi, Thư Kỳ vẫn không lỡ làm Duy Khiêm đau, nên từ từ nới lỏng khớp răng, hất tay anh ra, quay lưng về phía anh. Duy Khiêm thuận thế ôm lấy Thư Kỳ từ phía sau, mặc cho cô giãy sủa kêu, anh buông mình ra, thì anh vẫn ôm chặt cô, cảm tựa lên hõm vai Thư Kỳ. Anh bảo, tại sao không nói cho tôi biết năm đó là em không nghe rõ Kiểu Băng? Cầu xin sự giúp đỡ của em, chứ không phải là em vô tâm bỏ đi. Tại sao tôi phải giải thích với một người ghét mình chứ? Anh trả thù tôi cũng đã trả rồi, tôi giải thích sẽ cứu vãn được mọi chuyện sao? Anh sẽ hiểu cho tôi, sẽ yêu tôi, sống vui vẻ bên tôi, xem như anh Bách chưa từng làm gì Kiều Băng sao? Năm đó là anh Bách sai, tôi cũng có lỗi vì không khuyên được anh của mình, cuối cùng thì bị anh ấy đẩy ra ngoài. Nếu tôi kiên quyết ngăn chặn hành vi của anh ấy, có lẽ đã không có những chuyện sau này. Em biết không, hai năm nay, bởi vì những lời nói với em hôm ở bệnh viện mà trong lòng tôi vẫn không dễ chịu. Tôi chưa từng hối hận chuyện gì, riêng chỉ có việc không nhận ra tình cảm của mình đối với em sớm hơn, vì thù hận mà làm em tổn thương. Em giận tôi cũng được, trách tôi cũng được, nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội bên cạnh em để sửa chữa lỗi lầm của mình, bù đắp cho mẹ con em. Tôi chẳng cần anh phải làm gì cho mẹ con tôi cả, chỉ xin anh đừng tới làm phiền mẹ con tôi nữa. Chúng ta kết thúc từ 2 năm trước rồi, hãy sống với lựa chọn năm đó đi. Không, tôi muốn em và con chung sống cùng với tôi. Chúng ta định sẵn là không có kết quả. Người anh nên quan tâm và chung sống cả đời là Ngọc Yến kìa. Cô vừa là bạn của Kiều Băng, vừa là người bố anh ưng ý muốn anh kết hôn. Còn tôi chẳng là cái gì cả. Suy cho cùng, Kiều Băng, ông Đặng và Ngọc Yến vẫn luôn là gai nhọn trong lòng của Thư Kỳ. Tâm hồn cô đã đầy những vết xước, nếu phải chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa, cô sợ mình chẳng còn đủ mạnh mẽ để khoác lên người vẻ kiên cường cứng cỏi. Hiện tại đối với Thư Kỳ, con gái mới là điều cô để tâm tới nhất. Nhớ đến lời Đình Phong đã nói, lại nghe Thư Kỳ nhắc đến Ngọc Yến, Duy Khiêm vội giải thích. Tôi và Ngọc Yến không yêu nhau, em đừng hiểu lầm. Thư Kỳ cười nhạt, nhớ về khoảng thời gian trước kia hai người họ đã có những kỷ chỉ thân mật phô ra trước mắt của cô. Tôi đâu có mù mà không thấy anh và Ngọc Yến gần gũi nhau thế nào. Không phải, ngày đó chẳng qua tôi muốn em rời xa tôi nên mới thân thiết với Ngọc Yến. Tôi vốn định giấu em chuyện Hoàng Bách là người cưỡng bức Kiều Băng, không để em biết thời gian đó vì trả thù em mà lợi dụng tình cảm của em. Nhưng tai nạn đến với Kiều Băng quá bất ngờ nên mọi chuyện mới vỡ lẽ. Trước giờ người tôi yêu đều là em. Nếu tôi có tình cảm với Ngọc Yến thì đã kết hôn với cô ấy lâu rồi, chứ chẳng phải là độc thân suốt 2 năm qua. Hơn nữa tôi lấy vợ chung sống với mình cả đời, chứ có phải lấy cho bố đâu. Thế nên tôi sẽ không nghe theo sự sắp đặt của bố. Nghe anh nói yêu mình, trái tim của Thư Kỳ bỗng đập loạn nhịp, không rõ vì vui hay đau lòng. Cô cố gắng gỡ từng ngón tay của Duy Khiêm đang đan trước bụng mình. Lúc này Hoàng Bách bất ngờ mở cửa đi vào, thấy Duy Khiêm ở trong phòng Thư Kỳ, còn em gái hai mắt đỏ hoe. Tưởng rằng Duy Khiêm bắt nạt cô, Hoàng Bách vội xông tới để anh đứng cách xa Thư Kỳ ra. Mày tới làm gì? Mày lại làm gì Thư Kỳ thế hả? Không gian riêng tư bỗng chốc bị phá hỏng. Duy Khiêm nheo mắt nhìn Hoàng Bách, giọng điệu không vui nói. Tao tìm Thư Kỳ nói chuyện. Nói chuyện đếch gì mà con bé khóc thế kia? Chuyện riêng giữa bọn tao, mày bớt quan tâm đi. Không quan tâm, để mày đã làm tổn thương Thư Kỳ à? Một lần chưa đủ, mày còn muốn con bé đau lòng bao nhiêu lần nữa? Đặng Duy Khiêm, mày có biết thế nào là trách nhiệm không? Không cần mày lên mặt dạy đời, tao đến đây chính là vì trách nhiệm với Thư Kỳ và con gái. Thế không khí giữa hai người họ căng thẳng. Thư Kỳ cũng chẳng thích Duy Khiêm ở đây cãi nhau với anh trai, nên cau có bảo anh. Đặng Duy Khiêm, anh nói ít thôi, đi về đi. Không, tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi em đồng ý cho tôi cơ hội. Anh đừng để tôi càng thêm ghét anh. Hoàng Bách chen ngang. Mày nghe rồi đấy, đừng có làm phiền Thư Kỳ nữa. Vậy thì mày cũng thôi làm phiền Kiều Băng đi. Mày... Cả hai người đàn ông đều muốn có được sự tha thứ của hai cô gái mình từng tổn thương, nên dù có không ưa nhau thì vẫn phải nhịn xuống sự bực bội trong lòng với đối phương. Hoàng Bách đang trừng mắt lườm Duy Khiêm cũng phải thu lại ánh mắt lạnh, ngữ điệu thấp xuống. Mày về đi. Duy Khiêm hiểu rõ có mặt dày ở đây chưa chắc đã được như ý, có khi càng làm Thư Kỳ khó chịu, nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận cô mà rời đi trước. Sau khi Duy Khiêm đi, Hoàng Bách hỏi thẳng Thư Kỳ. Trả lời thật lòng cho anh biết, em còn yêu Đặng Duy Khiêm không? Lúc này Thư Kỳ không thể nói nổi tiếng nào. Cô không muốn thừa nhận là mình còn yêu anh, nhưng cũng không thể dối lòng gạt anh trai. Sự im lặng và biểu cảm trên gương mặt Thư Kỳ đã đủ cho Hoàng Bách biết đáp án. Anh nói, em không trả lời được là vì trong lòng em còn yêu Đặng Duy Khiêm, nhưng lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa, có đúng không? Nếu anh là em, anh có dễ dàng tha thứ cho người đã lợi dụng tình yêu của anh không? Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Nếu là Hoàng Bách, anh sẵn sàng tha thứ, chỉ cần đối phương thành tâm hối cải. Nhưng Thư Kỳ có như anh không thì anh không rõ. Trước đây đối với Lưu Minh Chiết, Thư Kỳ rất dứt khoát, chia tay là chia tay, không lưu luyến hay đau khổ quá lâu. Nhưng với Duy Khiêm, cô cứ mãi buồn phiền, nhung nhớ, vẫn chưa quên được anh ấy. Em còn yêu Duy Khiêm, hãy cho anh ta cơ hội. Kiwi cần có đủ bố đủ mẹ. Chuyện quá khứ bỏ qua được thì nên bỏ qua, việc gì phải làm khổ chính mình. Anh muốn em tha thứ cho Đặng Duy Khiêm sao? Hoàng Bách không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Dù em lựa chọn thế nào, anh vẫn luôn ủng hộ em. Chỉ là anh không muốn thấy em buồn khi sự lựa chọn của em trái với lòng mình mà thôi. Nếu chưa chắc chắn, hãy dùng thời gian để chứng minh. Đừng vội vàng đưa ra quyết định khiến bản thân phải đau khổ hối hận. Hoàng Bách nói vài ba câu rồi ra ngoài cho Thư Kỳ bình tâm suy xét. Khi phòng làm việc trở lại với sự yên tĩnh, Thư Kỳ cũng chẳng có tinh thần làm việc. Tựa người vào ghế sofa, cô cắn chặt môi, ghìm lại tiếng nức nở. Nhưng trong lòng quá đỗi đau xót và uất ức, khiến cô không thể khống chế hai vai đang khẽ run lên. Nước mắt giống như nước lũ ào ào tuôn chảy, rốt cuộc cũng không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. Vì sao lúc này lòng cô lại đau đớn như vậy? Hai năm nay, chẳng phải cô luôn biết rõ giữa cô và anh không thể đến được với nhau ư? Vì sao cô còn phải tự làm mình khó chịu như vậy? Trái tim Thư Kỳ quặn đau, rất đau. Cô thật sự rất muốn tin vào những lời anh vừa nói. Cũng muốn đem tất cả những ký ức khổ sở hai năm qua chôn sâu tận đáy lòng, cho anh một cơ hội. Nhưng cô sợ, sợ một lần nữa bị phản bội, sợ một lần nữa bị bỏ rơi. Mấy ngày sau, Duy Khiêm không đến tìm Thư Kỳ. Nhưng cô luôn thấy lạ lạ. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cô liền có cảm giác ai đó đang theo dõi và nhìn trộm mình. Do cô ảo giác hay có người đi theo thật thì cô không biết. Nhưng nó mãnh liệt đến nỗi, dù cô hòa mình vào dòng người ngược xuôi đông đúc, vẫn cảm giác rõ điều này. Ngày nghỉ cuối tuần, Thư Kỳ bắt taxi đưa Kiwi đến khu vui chơi dành cho trẻ. Sau đó hai mẹ con ghé qua siêu thị mua đồ. Lúc cô đang nhặt những món hàng, Kiwi thì cô bất ngờ gặp lại một người mà bản thân không muốn thấy nhất. Cô ta đứng ngay bên cạnh Thư Kỳ, cười cợt nói. Ồ, ai đây ai đây? Hóa ra là Thư Kỳ đấy à? Sao? Dạo này sống tốt chứ? Nhiều năm không gặp, Ngô Tử Hạ vẫn xấu tính như xưa. Thư Kỳ vốn phớt lời cô ta không muốn tiếp lời, nhưng Ngô Tử Hạ thấy cô không trả lời thì đẩy vai cô nói. Này, cô mới bị câm hay điếc thế? Vừa nói, cô ta vừa để ý đến đứa bé ngồi trong xe hàng có vài nét giống Thư Kỳ, vươn tay ra muốn chạm vào mặt Kiwi nhưng bị Thư Kỳ hất ra. Tránh ra. Sao tôi phải tránh nhỉ? Bạn bè lâu ngày mới gặp nên hỏi thăm nhau chứ. Tôi không rảnh, cũng không có nhu cầu nói chuyện với cô. Thế cơ đấy. Ngô Tử Hạ bĩu môi, khoanh tay ưỡn ngực, giọng điệu mỉa mai. Đứa bé này là ai đây ta? Là con gái cô à? Thì sao? Tôi nhớ không nhầm là cô chưa lấy chồng mà nhỉ? Sao đã có con thế này? Cô núp dưới gầm giường nhà tôi à? Mà biết tôi lấy chồng hay chưa? Tôi lấy chồng cũng không cần thông báo với hạng người như cô, càng không ngu mời đứa ghét mình để ngày vui tâm trạng bị ảnh hưởng. Nhớ năm xưa ai đó cố tình mời tôi nhằm chọc tức tôi, nhưng đến cuối cùng lại là gậy ông đập lưng ông. Nhắc đến chuyện năm xưa, Ngô Tử Hạ vẫn cay cú trong lòng. Có điều cô ta không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, Giả Đỏ cười cười. Vậy à? Nhưng tôi và Minh Chiết sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Nhìn tay cô không có nhẫn, chắc hẳn là chưa lấy chồng. Hơn nữa 2 năm qua cô đi đâu biệt tăm biệt tích mà, trốn ra nước ngoài sinh con chứ gì. Phải chăng là bị bạn trai bỏ rơi lần nữa? Nghĩ vậy, Ngô Tử Hạ cười lớn châm chọc. Thế là trở hoang, con không có bố à? Bị chạm đúng nỗi đau, bàn tay Thư Kỳ vô thức siết chặt, cố gắng áp chế cơn giận trong người. Cô không thèm để ý đến Ngô Tử Hạ mà muốn đẩy xe đi, nhưng cô ta chặn lại. Sao thế? Tôi đoán trúng rồi phải không? Ngày đó ở hôn lễ của tôi và Minh Chiết oai lắm cơ mà. Nó là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn Lori, tưởng phải làm vợ anh ta luôn rồi chứ. Hóa ra chỉ là món hàng cho mấy thằng đại gia chơi bời qua đường thôi à? Cũng đúng, người ta ở địa vị cao sang, ai lại lấy con gái của một con điếm về làm vợ bao giờ? Ai biết ngày nào đó cô có mối tình lẳng lơ giống mẹ, đi cặp hết trai này đến trai khác, rồi bỏ chồng hay không? Nghe Ngô Tử Hạ xúc phạm mẹ mình, Thư Kỳ nhịn không được nữa mà thẳng tay cho cô ta một cái bạt tay đau điếng. Thư Kỳ chỉ tay vào mặt cô ta, gằn rõ từng chữ. Ngậm cái miệng chó của cô lại, không nói được lời nào tử tế thì câm đi. Mày... Ngô Tử Hạ tính đánh trả Thư Kỳ, nhưng cô đã nhanh tay giữ tế tay được, hất mạnh tay cô ta ra. Ngô Tử Hạ không chịu thua, tay phải giả vờ giơ lên muốn đánh Thư Kỳ, nhưng tay trái lại giật tóc Kiwi. Cô ta đắc ý cười khẩy. Con đĩ trở hoang. Con bé bị giật rất đau liền òa lên khóc lớn. Lửa giận trong lòng Thư Kỳ cuộn lên cao trào. Cô vừa ôm con gái dỗ dành, đang muốn chửi Ngô Tử Hạ là cái loại người hẹp hòi, ác độc, ngay cả đứa trẻ con cũng không tha, thì bất ngờ một thân hình cao lớn xuất hiện, giơ chân đạp mạnh vào bụng của Ngô Tử Hạ, khiến cô ta nằm ngã sóng xoài trên nền gạch. Đôi mắt của Duy Khiêm sắc lạnh như sao, trừng mắt, nghiến răng nói. Cô nói ai chửa hoang? Cô dám động đến con gái của chúng tôi? Ngô Tử Hạ không ngờ Duy Khiêm xuất hiện ở đây. Cô ta hoảng hốt, ôm bụng, khó khăn đứng dậy, dáng vẻ khép nép sợ sệt, chứ không vinh váo như vừa rồi ở trước mặt Thư Kỳ. Duy Khiêm quan sát hai mẹ con Thư Kỳ. Tuy con bé đã nín khóc, nhưng gương mặt vẫn cứ mếu máo. Anh quan tâm hỏi. Em và con có sao không? Con có đau lắm không? Anh không thấy cô ta giật tóc Kiwi khiến con bé khóc à, mà còn hỏi. Mặc dù trả lời hơi gắt gỏng, nhưng Thư Kỳ không hề hất tay Duy Khiêm đang vuốt ve đầu Kiwi ra. Anh xót con bé bao nhiêu thì càng tức Ngô Tử Hạ bấy nhiêu. Anh liếc sang cô ta cất giọng y nguy. Ngô Tử Hạ, cô chán sống rồi phải không? Tôi... Cơ thể cô ta khẽ run lên, không dám đắc tội với Duy Khiêm, miệng ấp úng. Tổng giám đốc Đặng, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không làm gì con gái của anh cả. Vừa rồi là tôi muốn nựng má con bé, nhưng Thư Kỳ ghét tôi nên mới có hành động gay gắt. Còn con gái anh là tôi nên khóc thôi. Ngô Tử Hạ nhìn sang Thư Kỳ, ánh mắt cầu cứu xin cô nói giúp. Nhưng Thư Kỳ ghét cô ta còn chẳng hết, làm gì có chuyện bao che cho kẻ nhiều chuyện, chuyên kiếm chuyện với mình, còn động đến con gái bảo bối của cô. Duy Khiêm đương nhiên không tin lời nói dối của Ngô Tử Hạ. Cô cho rằng tôi ngu, tôi mù à mà nói dối gạt tôi? Tôi cũng không điếc để mà không nghe thấy cô nói Thư Kỳ chửa hoang. Không không, anh nghe nhầm rồi. Tôi không... Ngô Tử Hạ chưa kịp nói hết câu đã liền bị bàn tay cứng cỏi của Duy Khiêm bóp miệng siết chặt, đau tới mức không thể nói nổi. Đôi mắt anh long sòng sọc, trông rất đáng sợ. Cô vẫn ngoan cố cãi. Ngô Tử Hạ không dám qua mặt Duy Khiêm, vội nói trong khó nhọc. Tôi xin lỗi. Tôi biết mình sai rồi. Xin anh tha cho tôi. Hai bên xích mích đã thu hút không ít người trong siêu thị đang nhìn về phía họ. Thư Kỳ không thích Duy Khiêm bị người ta quay chụp ảnh cảnh anh thô bạo với phụ nữ, nên nhắc anh buông tay ra. Duy Khiêm làm theo ý cô, nhưng không thiếu những lời cảnh cáo Ngô Tử Hạ. Cô tốt nhất là tránh xa Thư Kỳ ra, bớt rình rập chuyện riêng của cô ấy. Còn để tôi biết cô làm chuyện xấu với Thư Kỳ thì tôi đảm bảo là sẽ không để gia đình cô sống yên đâu. Tôi biết rồi. Đừng có mở miệng ra là xúc phạm tới mẹ Thư Kỳ. Vâng. Xin lỗi Thư Kỳ và con gái của chúng tôi ngay. Ngô Tử Hạ khúm núm, đứng trách người hướng đến mẹ con Thư Kỳ, miễn cưỡng nói. Xin lỗi. Tiếng cô ta rất nhỏ, thể hiện rõ bản thân không cam tâm. Chẳng qua là vì Đặng Duy Khiêm nên mới hạ mình xin lỗi Thư Kỳ. Duy Khiêm không hài lòng. Anh bảo: lúc cô mắng chửi xúc phạm cô ấy nói to lắm cơ mà, sao giờ lý nhí thế? Nói lại. Tôi... Thư Kỳ, tôi xin lỗi cô, xin lỗi con gái cô. Thư Kỳ không đáp, cũng chẳng muốn chấp nhận tính toán với Ngô Tử Hạ. Cô đặt kiwi ngồi vào trong xe, đẩy đến phía quầy thanh toán. Duy Khiêm trước khi bám theo Thư Kỳ còn nói Ngô Tử Hạ biết một thông tin: rảnh rỗi quá thì về nhà mà lo giữ Lưu Minh Chiết đi. Buổi tối hai hôm trước tôi thấy hắn ta khoác tay cô gái nào đó vào khách sạn X đấy. Nói rồi Duy Khiêm xoay người bước nhanh đến bên Thư Kỳ. Ngô Tử Hạ đã đang tức vì bị bẽ mặt, giờ lại nghe Duy Khiêm nói Lưu Minh Chiết đi với người khác vào khách sạn thì lại càng điên máu hơn. Thật ra một năm gần đây cô ta và hắn không mấy hạnh phúc. Lưu Minh Chiết thường xuyên cáu bẳn, bực bội vì công việc không như ý, trách Ngô Tử Hạ không giúp đỡ được gì. Nếu không phải năm xưa chuyện của bọn họ bị bại lộ, cô ta không mời Thư Kỳ đến hôn lễ, chọc giận cô thì đã chẳng ra nông nỗi như hôm nay. Vừa bị Duy Khiêm và Hoàng Bách gây khó dễ, con đường sự nghiệp của bọn họ gặp không ít khó khăn. Tại quầy thanh toán, Duy Khiêm tranh trả tiền cho Thư Kỳ, còn giúp cô xách túi lớn túi nhỏ xuống dưới siêu thị. Biết cô không đi xe, anh liền ngỏ lời: tôi đưa hai mẹ con em về. Không cần, tôi tự bắt taxi. Bắt taxi làm gì, tôi đưa về chẳng tiện hơn à? Không. Em có thể ngoan ngoãn chút không? Em định để con gái chúng ta thiệt thòi mãi sao? Kỳ thực Thư Kỳ rất muốn Kiwi có gia đình hoàn chỉnh, nhất là sau vụ việc vừa rồi bị Ngô Tử Hạ coi thường. Nhưng cô vẫn chưa dám tin vào tình yêu của anh. Có lẽ một lần bị lừa dối đối với bất kỳ người con gái nào cũng đã trở thành nỗi ám ảnh đề phòng. Thấy Thư Kỳ im lặng nghĩ ngợi, Duy Khiêm cho rằng cô đã đồng ý, liền xách túi bỏ hàng vào cốp xe đang đỗ phía trước vài bước chân, sau đó mở cửa bên ghế phụ bảo cô mau chóng lên xe. Thư Kỳ chần chừ mấy giây rồi cũng bước tới. Duy Khiêm vui vẻ đưa hai mẹ con rời đi. Trên đường về nhà, Thư Kỳ không nói với anh lời nào mà chỉ trò chuyện với Kiwi. Cô xoa xoa đầu con khẽ hỏi: còn đau nữa không? Kiwi lắc đầu, đòi Thư Kỳ bóc cho cây kẹo mút trong tay. Con bé ăn ngon lành, hai mắt mở to tròn xoe nhìn đến Duy Khiêm. Anh cảm nhận được ánh mắt của con, nhưng khi ngoảnh mặt sang nhìn con bé thì con bé liền vùi vào lòng của mẹ, chốc chốc lại liếc anh. Duy Khiêm không nhịn được cười với biểu hiện lén lút của Kiwi. Anh hỏi Thư Kỳ: con bé tên gì thế? Thư Kỳ không buồn trả lời, cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, hoàn toàn xem như không nghe thấy anh nói gì. Duy Khiêm kiên nhẫn nhắc lại: em nói cho tôi biết đi. Trần Ái Nhi. Chân mày Duy Khiêm xoắn chặt, không phải vì tên con gái không hay, mà là họ của con bé. Anh nói: con bé họ Đặng. Con bé chẳng liên quan gì đến họ Đặng cả. Kiwi là con gái của tôi và em. Đó là con của một mình tôi thôi. Không có nòng nọc của tôi kết hợp với trứng của em thì làm sao mà sinh ra được một bé con đáng yêu chứ. Cho dù em giận tôi cũng không thể phủ nhận Kiwi là con gái của tôi. Trong người con bé có chảy dòng máu của tôi. Nghe Duy Khiêm nói, mặt mũi Thư Kỳ trở nên xám xịt. Cô cau có lườm anh: Đặng Duy Khiêm, những lời như vậy mà anh cũng nói ra trước mặt con bé à? Lời như thế nào? Tôi chỉ nói sự thật hiển nhiên thôi. Kiwi còn nhỏ đâu có hiểu gì. Anh... Kiwi không hiểu, nhưng cô hiểu. Anh rõ ràng đang ám chỉ quan hệ trước đây của hai người. Trong đầu cô lúc này bắt đầu nhớ đến viễn cảnh giường chiếu không trong sáng tí nào. Hai má Thư Kỳ hơi nóng gian. Để xua tan những hình ảnh đó, cô không thèm đôi co cùng với anh mà chuyển sang nói chuyện với con gái. Kiwi ngước lên nhìn mẹ, nói nhỏ: mẹ ơi. Sao thế? Con bé dè dặt chỉ tay đến Duy Khiêm. Ai đây ạ? Tài xế đưa chúng ta về nhà. Duy Khiêm đang rất mong chờ câu trả lời của Thư Kỳ khi Kiwi đặt câu hỏi với cô. Vậy mà cô không một giây suy nghĩ đã vội cho anh một giáo gáo nước lạnh. Chân mày Duy Khiêm vừa giãn ra đã nhíu chặt lại hơn. Anh nói: tôi không phải tài xế, tôi là bố con bé. Duy Khiêm vừa cao giọng hơn bình thường đã làm Kiwi sợ. Con bé nép vào lòng Thư Kỳ bảo: mẹ ơi, sợ, người xấu. Biết con vẫn còn ám ảnh hành động vừa rồi của Ngô Tử Hạ, đây lại là lần thứ hai gặp Duy Khiêm mà anh cứ to tiếng, thì con bé cũng đến phát khiếp với anh. Cô vỗ về con bé an ủi: đừng sợ, có mẹ đây bảo vệ Kiwi mà. Vâng. Duy Khiêm cũng vội điều chỉnh thanh âm dỗ con. Kiwi, bố là bố của con, không phải tài xế. Con mau gọi bố đi. Kiwi chớp chớp đôi mắt. Con bé đương nhiên không hiểu ý nghĩa của tiếng bố là thế nào, nhưng nghe Duy Khiêm nịnh cũng buột miệng gọi. Bố. Đúng rồi, gọi lại đi. Lát bố mua cho con thật nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon con thích, có chịu không? Nhắc đến đồ chơi, con bé vui vẻ hẳn lên. Bố, bố ơi. Duy Khiêm thích thú cười tươi, còn đắc ý khoe Thư Kỳ. Em nghe Kiwi gọi rồi nhá. Con bé thừa nhận tôi là bố, em đừng có chia cắt bố con tôi nữa. Anh không phải dụ dỗ Kiwi, con bé căn bản chẳng hiểu bố có ý nghĩa gì. Không sao, từ từ rồi sẽ hiểu. Quan trọng là ngoài tôi ra, không ai là bố của con bé. Thư Kỳ giận anh cũng chẳng thể phủ nhận quan hệ huyết thống của hai bố con, càng không thể bảo con không được gọi Duy Khiêm là bố, chỉ đành im lặng mặc anh lấy lòng con gái. Chợt nhớ đến sự xuất hiện của Duy Khiêm ở siêu thị, Thư Kỳ thắc mắc. Anh theo dõi tôi phải không? Mấy ngày nay tuy không tìm đến cô, nhưng Duy Khiêm vẫn âm thầm dõi theo Thư Kỳ. Hôm nay cũng vậy, anh theo cô suốt từ khu vui chơi đến siêu thị. Nhưng vì đỗ xe mất thời gian nên lúc vào siêu thị anh phải đi tìm cô. Vừa trông thấy hai mẹ con thì cũng là lúc Ngô Tử Hạ nói cô chửa hoang, còn động tay động chân với con gái. Anh tức mình mới đạp ngã cô ta nơi công cộng. Thế nhưng Duy Khiêm không thừa nhận mình đi theo Thư Kỳ. Anh nói: không, tôi theo dõi em làm gì chứ. Vậy sao anh có mặt đúng lúc thế? Tôi đi mua đồ nên trùng hợp gặp thôi. Tôi với em có duyên phận mà, đi đâu cũng sẽ gặp nhau. Mà bế nay không thấy tôi, em nhớ à? Bị nói trúng tim đen, Thư Kỳ thoáng lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Đồ điên, không gặp anh tôi càng đỡ ngứa mắt. Thật không? Thật. Mặt em hiện hai dãy chữ nói dối kìa. Anh... Thư Kỳ trừng mắt lườm Duy Khiêm. Cô buồn bực không thèm nói chuyện với anh nữa. Đúng lúc này cũng về tới nhà. Chưa đợi Thư Kỳ mở cửa xe bước xuống, anh đã nhanh chân chạy sang phía bên giúp cô, sau đó đi đến lấy sau cốp túi đồ. Thư Kỳ mở cổng đặt Kiwi dưới sân, giật túi đồ trong tay Duy Khiêm, thẳng thừng đuổi anh. Anh về được rồi đấy. Để tôi xách vào trong nhà cho. Em bế Kiwi đi. Con bé tự đi vào trong được. Tôi cũng không cần anh xách hộ. Đến đây đủ rồi, về đi. Nhưng tôi muốn vào nhà. Em không mời tôi ly nước lọc được sao? Không, nhà tôi không thừa nước mời anh. Bị chặn ngay trước cổng, Duy Khiêm không cách nào lách người vào trong. Thư Kỳ nhắc anh: tôi cấm anh trèo tường nhảy vào nhà của tôi. Bạn không đừng trách tôi ác. Duy Khiêm đắn đo, anh nói: tôi về cũng được, nhưng em phải thường xuyên cho tôi gặp Kiwi nhé. Vì giờ tôi phải đáp ứng anh chứ. Tôi là bố con bé mà. Nếu em không đồng ý, tôi sẽ không đi đâu hết. Đến lúc đó xem em ác đến mức nào. Về đi. Thư Kỳ không đồng ý cũng chẳng khước từ. Cô đẩy Duy Khiêm lùi về sau rồi đóng cổng lại. Anh đoán chắc cô sẽ đáp ứng mình, thế nên mới không nói lời từ chối. Kể từ hôm đó, tối nào Duy Khiêm cũng đến nhà Thư Kỳ, nhưng không phải lúc nào cô cũng cho anh tìm thấy, mà là cứ cách 3 ngày anh sẽ được gặp Kiwi một lần trong thời gian 1 tiếng. Ròng rã hơn 1 tháng trời, Kiwi đã quen với Duy Khiêm, quấn anh chẳng khác nào như với Hoàng Bách và Lục Khải Dương. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Thư Kỳ và anh không hề tiến triển. Mặc dù Duy Khiêm luôn hết mình chứng tỏ tình cảm của mình với Thư Kỳ, nhưng cô vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Bên khác, quan hệ giữa Kiều Băng và Hoàng Bách vừa có chút khởi sắc, thì bỗng một hôm Kiều Băng bắt gặp một cô gái lạ khoác tay Hoàng Bách trước sảnh một nhà hàng. Hai tay anh đút túi quần cười nói với người đàn ông đối diện, còn cô gái kia thì dính sát vào người Hoàng Bách, mà anh lại chẳng có ý đẩy ra. Nghĩ anh quen thói ăn chơi, trong lòng Kiều Băng không khỏi khó chịu. Suốt mấy ngày sau, anh liên lạc đều bị cô thẳng thừng tắt đi. Năm nay Kiều Băng cũng đã 27 tuổi. Ông đặng hết dục con trai cưới vợ, lại đến con gái lấy chồng. Sẵn năng bực Hoàng Bách, Kiều Băng nhận lời bố đi xem mắt con trai của một người bạn từng là đối tác làm ăn với tập đoàn Glory. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Hai Lần Kết Hôn của tác giả Song Tử. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.